cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 33, mùa tốt nghiệp, 03, cậu là niềm theo đuổi duy nhất của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian điền nguyện vọng thi đại học năm nay là từ ngày 12 đến 17 tháng 5 vì liên quan đến tương lai của học sinh. Thầy Dương Kỳ Tiến đặc biệt thận trọng vào ngày cuối cùng nộp nguyện vọng. Thầy đặc biệt yêu cầu các học sinh trong lớp theo số thứ tự đến văn phòng, đăng nhập trang web để xác nhận lại lần cuối các trường và ngành mình đã điền. Số thứ tự lớp 12 được xếp theo kết quả thi cuối kỳ 2 lớp 11. Bạch Y là thứ 3. Sau khi Trương Vũ Tuân từ văn phòng trở về liền gọi cô. Bạch Y, Việt Y lập tức đứng dậy, đi đến văn phòng của thầy Dương Kỳ Tiến. Cô nhập số báo danh và mật khẩu. Sau khi đăng nhập lại phát hiện thông tin nguyện vọng hoàn toàn không phải những trường đại học và ngành cô đã điền. Bạch Y lập tức nhíu mày, nhìn vào cột tên. Rõ ràng là tên cô. Bạch Y, Việt Y nhìn chằm chằm vào nguyện vọng đã bị thay đổi. Bàn tay cầm chuột không ngừng run rẩy. Thầy Dương Kỳ Tiến nhìn thông tin hiển thị trên màn hình máy tính, còn đặc biệt ngạc nhiên. Bạch Y, không phải em đã đậu tuyển sinh tự chủ của Đại học Hải rồi sao? Lại không muốn đi Đại học Hải nữa à? Bạch Y liên tục lắc đầu, giọng nói run rẩy. Cái này không phải do em điền. Nguyện vọng một của em là Đại học Hải, ngành hóa học. Cái này hoàn toàn không phải do em điền. Trong khi thông tin đăng ký hiển thị nguyện vọng một là Đại học Y Bắc Kinh. Vẻ mặt của thầy Dương Kỳ Tiến lập tức trở nên nghiêm túc. Không phải em điền à? Bạch Y đứng thẳng dậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gồng mình giữ lại chút lý trí cuối cùng, nói với thầy Dương Kỳ Tiến. Thưa thầy, em muốn về nhà, nói chuyện với mẹ em. Thầy hiểu ý Bạch Y, hỏi, mẹ em đã đổi nguyện vọng của em sao? Bạch Y dùng sức mở to đôi mắt sưng húp, nóng bừng. Cô gật đầu, vâng, nhất định là mẹ, người khăng khăng muốn cô học Đại học Y, chỉ có mẹ. Tuy bố không ép buộc cô nhưng luôn đứng về phía mẹ. Hơn nữa, mật khẩu của cô trên trang web của Cục Tuyển sinh và Khảo thí Giáo dục là mấy số cuối của chứng minh thư. Chỉ có bố mẹ mới biết số chứng minh thư của cô là bao nhiêu. Thầy Dương Kỳ Tiến không để Bạch Y về nhà, mà ôn tồn nói. Để thầy gọi điện cho mẹ em, bảo mẹ em đến trường một chuyến nhé. Không sao đâu, có thầy ở đây, thầy sẽ giúp em làm công tác tư tưởng cho mẹ em. Thầy Dương Kỳ Tiến an ủi cảm xúc sắp mất kiểm soát của Bạch Y, rồi lại nhắc nhở cô. Thầy đi tìm thầy giáo dạy toán một chút, bảo các bạn trong lớp tiếp theo đến chỗ thầy ấy đối chiếu thông tin nguyện vọng trước. Em cứ sửa nguyện vọng lại đi, vẫn còn thời gian, điền từ từ thôi, đừng điền sai, đợi thầy về giúp em đối chiếu xong rồi hãy nộp. Bạch Y gật đầu, giọng nói hơi run run đáp. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy lập tức đi đến văn phòng, sau khi chào hỏi thầy giáo dạy toán xong thì quay lại lớp một chuyến. Dương Nam, từ em trở đi. Các bạn đều đến chỗ thầy giáo dạy toán đối chiếu thông tin nhé. Thầy có chút việc. Nói xong, thầy Dương Kỳ Tiến vội vã rời khỏi lớp. Lớp học vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Những tiếng thì thầm liên tục truyền đến từ khắp nơi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao thầy chủ nhiệm lại mặt nặng mày nhẹ thế? Không phải nguyện vọng của Bạch Y có vấn đề gì chứ? Ôi trời, không thể nào. Cậu ấy đã đậu tuyển sinh tự chủ của Đại học Hải rồi mà. Bành Tinh Nguyệt sững sờ một lát, có chút lo lắng hỏi Hà Tụng và Chu Vũ Tâm. Không phải nguyện vọng của Y Y có gì sai sót chứ? Sao cậu ấy vẫn chưa về? Hà Tụng an ủi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không sao đâu, dù bây giờ có phát hiện ra chỗ nào sai cũng vẫn còn thời gian để sửa lại. Chu Vũ Tâm im lặng không nói, khóe môi vô thức mím chặt lại. Thầy Dương Kỳ Tiến gọi điện cho Y Quân Uyển xong mới về văn phòng. Bạch Y đang đứng tựa vào tường, vẻ mặt đờ đẫn và bối rối. Thầy khẽ thở dài, giọng nói ấm áp hỏi cô, điền xong chưa? Bạch Y vừa kịp hoàn hồn, đôi mắt trong veo không còn vẻ rạng rỡ thường ngày. Cô gật đầu, vâng, thầy ngồi xuống, kéo một chiếc ghế cho cô, nói. Lại đây ngồi đi, chúng ta đối chiếu lại một chút, không có vấn đề gì thì nộp. Bạch Y đi đến, ngồi xuống ghế. Rồi cùng với thầy chủ nhiệm đối chiếu lại nguyện vọng mình muốn điền, xác nhận không có vấn đề liền nộp lên. Chưa đầy 20 phút sau, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã đến văn phòng của thầy Dương Kỳ Tiến. Trùng hợp hôm nay cả hai đều được nghỉ ở nhà, nên đã cùng nhau đến. Thầy Dương, Y Quân Uyển gọi Dương Kỳ Tiến. Dương Kỳ Tiến đứng dậy, mời họ vào, lấy hai chiếc ghế từ bên cạnh đặt trước mặt Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Mời ngồi, mời ngồi. Dương Kỳ Tiến cười nhạt nói. Hôm nay tôi gọi hai vị đến đây là muốn nói chuyện về nguyện vọng thi đại học của Bạch Y. Vừa nãy khi cho các em học sinh kiểm tra lại thông tin đã điền có sai sót gì không, Bạch Y phát hiện nguyện vọng của em ấy đã bị thay đổi. Là tôi đổi, Y Quân Uyển nói. Y phải học đại học Y. Bạch Y không nhịn được ngắt lời. Cái gì mà con phải học đại học Y? Con đã nói với bố mẹ từ lâu rồi. Con không muốn học Y. Bạch Tuấn Nghị hạ giọng nhắc nhở Bạch Y. Y, sao lại nói chuyện với mẹ như vậy? Bố mẹ đều đổi nguyện vọng của con rồi, còn muốn con nói chuyện tử tế thế nào nữa? Bạch Y vừa giận vừa tủi thân, chất vấn họ. May mà trường cho chúng con đối chiếu thông tin. Nếu không đối chiếu, cuộc đời con đã bị bố mẹ hủy hoại rồi. Cái gì mà cuộc đời con bị chúng ta hủy hoại? Y Quân Uyển có chút tức giận nói. Con là đứa con duy nhất của chúng ta còn mong con sống tốt. Sao có thể hủy hoại con chứ? Mẹ bảo con học đại học Y không phải cũng là vì tốt cho con sao? Con không cần bố mẹ tốt với con ghét bố mẹ cứ nói là vì tốt cho con. Bạch Y kích động đứng dậy, bố mẹ luôn lấy danh nghĩa vì tốt cho con để làm những chuyện tổn thương con. Cảnh tượng đã bắt đầu mất kiểm soát, thầy Dương Kỳ Tiến không tìm được cơ hội nói xen vào, đành cố gắng chen lời. Bố mẹ Bạch Y, hai vị đừng nóng giận. Hãy lắng nghe suy nghĩ của con bé. Bạch Y dù sao cũng đã 18 tuổi rồi. Ở cái tuổi này hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Sau này còn mấy chục năm nữa, hai vị cũng không thể quyết định mọi chuyện thay con bé được. Đúng không? Bạch Y, thầy Dương Kỳ Tiến kéo tay Bạch Y, cố gắng để cô ngồi xuống, an ủi. Đừng kích động, bình tĩnh lại, nói rõ cho bố mẹ em nghe em nghĩ gì. Bạch Y không ngồi xuống. Cô cứ bướng bỉnh đứng đó, toàn thân căng thẳng đối mặt với Y Quân Uyển. Sau đó, Bạch Y như chút giận nói. Năm lớp 9 vì con có một bài kiểm tra không làm mẹ hài lòng, mẹ đã tự ý đem ván trượt của con cho người khác. Mẹ không thèm nghe con giải thích, cứ khăng khăng nói là vì con chơi ván trượt nên thành tích mới sa sút. Lên cấp 3 mẹ luôn yêu cầu con phải cố gắng đuổi kịp người đứng trước. Con thi thứ 5 mẹ bảo con thi thứ 4. Con thi thứ 4 mẹ bảo con thi thứ 3, đợi đến khi con đạt thứ 3, mẹ lại bảo con phải vượt qua Ngô Văn Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng vượt qua được cậu ấy, mẹ vẫn không hài lòng. Con tiến bộ bao nhiêu lần, mẹ chưa từng khen con, nhưng chỉ cần con không đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, thành tích không đạt kỳ vọng của mẹ, mẹ có thể bất mãn mà nói con cả đêm. Nhưng con chỉ muốn mẹ công nhận con, dù mẹ chỉ đơn giản khen con một câu cũng được. Người nói là sẽ đưa con đi du lịch dịp Quốc Khánh là bố mẹ, nhưng đổi ý bỏ con một mình ở nhà bắt con xem lại bài thi cũng là bố mẹ. Hứa với con là nếu thi đạt thứ 2 sẽ thực hiện một điều ước của con cũng là bố mẹ. Con nói muốn một chiếc ván trượt thì đột nhiên lại nuốt lời không mua cho con cũng là bố mẹ. Đôi khi con tự hỏi, có phải người lớn đều thay đổi thất thường như vậy? Không giữ lời hứa, lừa dối trẻ con không? Những chuyện mà Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị tưởng chừng đã là quá khứ, thực ra vẫn luôn tồn tại trong lòng Bạch Y, những tuổi thân ngày xưa, từng chuyện một, không ngừng tích tụ, vào thời khắc này, cùng với sự tức giận của ngày hôm nay, cuối cùng đã bùng phát. Y, chúng ta đã nói rồi, những chuyện không liên quan đến việc học này, đợi sau kỳ thi đại học rồi sẽ thực hiện cho con. Bạch Tuấn Nghị cố gắng giải thích. Mắt Bạch Y đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nhưng cứng rắn đáp. Con không cần nữa, con không thèm. Con không cần bố mẹ sau này đưa con đi du lịch. Cũng không cần bố mẹ mua ván trượt cho con nữa. Những chuyện trước đây con không cần bất kỳ sự đền bù nào. Bây giờ con chỉ muốn học đại học Hải. Bố mẹ không thể tự ý đổi nguyện vọng của con. Không được, Y Quân Uyển trực tiếp từ chối. Bà đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn. Con nhất định phải học Y. Bố và mẹ đều xuất thân từ ngành y, con cũng học y, sau này chúng ta có thể giúp con nhiều hơn. Cảm xúc vừa mới bình tĩnh được một chút của Bạch Y lập tức lại bị kích động. Con đã nói là con không cần bố mẹ giúp con, tại sao bố mẹ cứ phải ép con? Bạch Y tức giận liên tục lùi lại, toàn thân cô đều đang phản kháng. Con hỏi tại sao à, chúng ta chỉ có mình con là con gái, con không cảm nhận được chúng ta yêu con đến nhường nào sao Y? Mẹ và bố mong con sau này sống tốt, học y ra trường vào bệnh viện lớn thì có gì không tốt? Con gái lại đi học hóa học làm gì? Ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm lại còn nguy hiểm như vậy, huống hồ Hải Thành cách xa Thẩm Thành như thế. Con chỉ muốn thoát khỏi mẹ thôi. Bạch Y không đợi Y Quân Uyển nói hết liền mất kiểm soát mà hét lên, nước mắt vẫn tuôn ra ào ạt từ khóe mắt, cô khóc nức nở. Con muốn tránh xa bố mẹ không hiểu sao. Y Quân Uyển không ngờ con gái lại nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi mình. Như bị sốc nặng, bà bỗng không đứng vững, cơ thể loạng choạng, được chồng vội vàng đỡ lấy. Bạch Tuấn Nghị thấy vậy liền xa sầm mặt mắng Bạch Y. Y Y, sao con có thể nói những lời như vậy? Mau xin lỗi mẹ con đi. Bạch Kim bỏ ngoài tai lời giáo huấn của bố, mắt cô đẫm lệ nhìn thẳng vào bố mẹ, có chút vạ miệng mà tố cáo. Tại sao con phải xin lỗi? Rõ ràng là bố mẹ sai, tại sao lại bắt con xin lỗi? Cảm xúc của Bạch Y dường như đang đứng trên bờ vực sụp đổ, cô tức giận đến mức toàn thân không ngừng run rẩy, khóc nức nở. Nếu mẹ là kẻ hủy hoại cuộc đời con, thì bố chính là đồng phạm. Khi người ta bốc đồng và mất lý trí, luôn nói ra những lời rất sát thương. Nhưng dù có không thật lòng, thì tất cả đều dựa trên sự thật. Bạch Tuấn Nghị lạnh lùng quát. Bạch Y vẫn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của Bạch Y vẫn chưa dịu xuống, cô vừa khóc vừa tủi thân nói. Bố mẹ cứ luôn miệng nói yêu con, nhưng bố mẹ căn bản không yêu con. Người bố mẹ yêu là Bạch Y ưu tú, ngoan ngoãn kia. Là Bạch Y như con dối tuyệt đối phục tùng bố mẹ mà không hề phản kháng. Nhưng con là một con người sống, con có suy nghĩ của riêng mình. Lần này con nhất quyết không thỏa hiệp, con sẽ học đại học Hải, sẽ học hóa học. Nếu bố mẹ còn dám sửa nguyện vọng của con sẽ bỏ nhập học về học lại, cho đến khi con được đại học Hải chấp nhận. Nói xong cô liền nhấc chân chạy ra ngoài văn phòng. Này, Bạch Y, Lì Dương Kỳ tiến gọi cô từ phía sau. Bạch Y kéo cửa ra, nhưng đột nhiên phát hiện có một người đang đứng trước cửa văn phòng. Dù bị nước mắt làm nhòe, cô vẫn nhận ra chàng trai trước mặt mình là Chu Vũ Tâm. Khoảnh khắc này, dường như càng khiến cô tủi thân hơn, nước mắt Bạch Y rơi ào ạt, như những hạt châu đứt dây. Cô tránh ánh mắt cậu, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Chu Vũ Tâm thấy bộ dạng cô khóc, hơi sững người lại, cơ thể cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Dương Kỳ Tiến còn phải làm công tác tư tưởng cho bố mẹ Bạch Y, thấy Chu Vũ Tâm ở đó liền nói ngay. Chu Vũ Tâm, mau đuổi theo xem, đừng để Bạch Y xảy ra chuyện gì. Lúc này Chu Vũ Tâm mới phản ứng lại, vội vàng đáp. Ồ, vâng, sau đó cậu liền đuổi theo Bạch Y chạy xuống lầu. Đúng lúc giờ ăn trưa, xung quanh tòa nhà dạy học rất vắng vẻ, mọi người đều đã đến nhà ăn. Bạch Y chạy trên đường cũng không gặp mấy người. Chu Vũ Tâm nhanh chóng đuổi kịp cô, nhưng cậu không kéo cô lại, mà giữ khoảng cách vài mét, lặng lẽ đi theo cô suốt quãng đường. Bạch Y chạy ra khỏi trường rồi mới dần dần đi chậm lại. Khi cô đến trạm xe buýt, vừa lúc có một chuyến xe buýt dừng lại. Đầu óc Bạch Y mông lung, cũng không nhìn rõ xe buýt này đi đâu, cứ thế bước lên. Chu Vũ Tâm lập tức đi theo cô lên xe, trên xe buýt có rất ít người, Bạch Y đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Chu Vũ Tâm ngồi đối diện cô, cách một lối đi, ở hàng ghế ngoài cùng bên còn lại. Bạch Y vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Khuôn mặt vốn trắng nõn đã đỏ bừng, đôi mắt nai xinh đẹp được nước mắt gột rửa càng thêm trong veo, khóe mắt cũng đã đỏ ửng. Đây là lần thứ ba Chu Vũ Tâm thấy cô rơi nước mắt. Lần đầu tiên là khi cô bị Tiết Thành Hạo bắt nạt phát khóc. Lần thứ hai là khi cô xem phim bị cảm động mà khóc. Cậu cứ thế ngồi cách cô một lối đi và một chỗ ngồi, lặng lẽ ở bên cạnh cô. Chu Vũ Tâm rất muốn dỗ dành cô, nhưng cậu chợt nhận ra, mình hoàn toàn không biết làm thế nào để dỗ dành một cô gái. Thậm chí vụng về đến mức không thể nói ra một lời an ủi đơn giản nhất. Mặc dù trước đây cậu từng có nhiều bạn gái, nhưng vì không thích nên chưa bao giờ dỗ dành ai cả. Trong chuyện rung động này, người được người ngoài coi là tay chơi lão luyện, thực ra chỉ là một tân binh non nớt. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Vũ Tâm cũng động đậy. Cậu dịch chuyển đến, cẩn thận ngồi cạnh Bạch Y, sau đó, cậu nhét một chiếc tai nghe vào tai cô. Cậu vừa vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra cách cùng cô nghe nhạc. May mắn thay, điện thoại và chiếc tai nghe cô tặng cậu đều ở trong túi, luôn được cậu mang theo bên mình. Tay trái đột nhiên có thêm một chiếc tai nghe, Bạch Y sững sờ. Ngay lập tức, âm thanh cô yêu thích vang lên, Chu Vũ tầm bật bài hát yêu thích nhất của Bạch Y của ban nhạc Mây Đây. Bài hát hát rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em rơi lệ, thế giới sẽ mưa. Bạch Y lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Chu Vũ Tầm cũng nghiêng mặt, mím chặt môi cúi đầu nhìn cô. Vừa nãy cậu chỉ tình cờ đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm, kết quả không lệch một ly nghe thấy những lời nói suy sụp của Bạch Y vọng ra từ bên trong. Cậu nghe thấy cô khóc thét một cách cuồng loạn, con chỉ muốn thoát khỏi mẹ thôi, con muốn tránh xa bố mẹ ra, bố mẹ không hiểu sao. Chu Vũ Tầm biết mình không nên đứng ngoài nghe lén, nhưng cơ thể cậu dường như không phải của cậu nữa, hoàn toàn không nghe theo lý trí. Cậu đứng ngoài cửa nghe cô khóc, nghe cô đau khổ đến gần như tuyệt vọng nói. Bố mẹ căn bản không yêu con, không kìm được bị cảm xúc của cô cuốn theo, như có những mũi kim nhỏ liên tục đâm vào tim, khiến cậu đau đến mức gần như không thở nổi. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Tầm thực sự trải nghiệm, thế nào là đau lòng. Đau lòng vì một người hóa ra lại bất lực và khó chịu đến vậy. Chiếc xe buýt rừng chạy, từ điểm xuất phát đến điểm cuối, rồi lại từ điểm cuối quay về điểm xuất phát. Người trên xe lên xuống liên tục, chỉ có Bạch Y và Chu Vũ Tầm vẫn luôn ngồi trên ghế. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cảm xúc của Bạch Y cũng ổn định. Nhưng cảm thấy mắt có chút khó chịu, cô đưa tay dụi dụi đôi mắt hơi sưng đỏ, vẫn không thoải mái lắm. Đừng dùng tay dụi, sẽ khó chịu hơn. Chu Vũ Tầm đột nhiên nhẹ nhàng nói, Bạch Y không nói gì, nhưng tay cô ngoan ngoãn buông xuống. Bạch Y, khoảnh khắc Chu Vũ Tầm gọi tên cô, trái tim trong lồng ngực cậu bỗng nhiên rung động hỗn loạn. Bạch Y quay mặt lại, ngước mắt nhìn cậu, chàng trai đang nhìn cô chằm chằm. Bạch Y, cậu thực sự rất tuyệt vời, cậu là cô gái dũng cảm nhất mà tớ từng gặp. Bạch Y, đừng khóc, cậu nhất định sẽ đạt được ước nguyện, có một tương lai tươi sáng. Hai người nhìn nhau vài giây, những lời muốn nói, cuối cùng Chu Vũ Tầm không thốt ra một từ nào, chỉ vụng về hỏi cô một câu. Đói không? Bạch Y khẽ cắn môi, giọng nói khàn khàn đáp. Hơi đói, vậy chúng ta xuống trạm tiếp theo rồi tìm chỗ ăn nhé. Chu Vũ Tầm nói, vô thức khẽ cười với cô. Bạch Y gật đầu, đồng ý, một lát sau. Nhưng mà, cô khẽ nói, tớ không mang tiền, tớ có. Khóe môi Chu Vũ Tầm vẫn giữ nụ cười. Tớ mời cậu, gần đến trạm, bài hát trong tai nghe vừa vặn cũng đến cuối. Bạch Y chăm chú nghe hết câu cuối. Anh là niềm theo đuổi duy nhất. Rồi cô tháo tai nghe ra trả lại cho Chu Vũ Tầm. Ngay sau đó, hai người lần lượt xuống xe. Kết quả không ngờ, xung quanh trạm này không có nhà hàng. Chỉ có một cửa hàng tiện lợi để họ mua chút đồ ăn. Vài phút sau, Chu Vũ Tầm và Bạch Y ngồi cạnh nhau trong cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn Âu Đần và uống Hoang Dại. Ngày 17 tháng 5 năm 2012, cậu ấy đã chia cho tôi một bên tai nghe. Lần đầu tiên ăn riêng với cậu, chúng tôi ăn Âu Đần và uống Hoang Dại. Dường như đơn giản đến không đáng nhắc đến, nhưng đối với tôi, nó còn hơn cả sơn hào hải vị. Còn 21 ngày nữa là thi đại học, cách chương.